mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 829, mặc kệ anh tin hay không, em yêu anh hai, góc truyện audio.com, editor, Duong Liu, bởi vì không cần vũ lực muốn trí lực tất cả đều là Lý Hoan Tình đến đối phó, Hạ Thần Hy lười cùng bọn họ giao tiếp, cô thà rằng ngủ thêm một lát, dưỡng túc tinh thần, người ở ngục giam, không có việc gì có thể làm, đi ngủ là lạc thú duy nhất của cô. Bọn họ sao có thể phục các cô? Sophie hỏi, thoạt nhìn rất bộ dáng lấy lòng các cô. Lý Hoan Tình mỉm cười nói, Thần Hy võ công tốt, tất cả vấn đề đều dễ giải quyết. Thực sự, Lý Hoan Tình nhìn Sophie, nhàn nhạt hỏi, Sophie, cô có chuyện gì tới tìm chúng tôi? Mách nói, có việc nghĩ tìm các cô nói một chút. Sophie nói, thanh âm rất mềm mại, nhẵn nhụi đến cực điểm, nghe đều rất thoải mái. Lý Hoan Tình chậm rãi nói chuyện gì? Tôi đây cũng không biết, anh ta chưa nói, chỉ là bảo các cô qua gặp mặt. Sophie nói, Lý Hoan Tình nói, này sợ rằng không được, nếu nghĩ nói, Mách có thể đi lên nói, vì sao muốn chúng tôi đi xuống? Sophie nói, Lý Tiểu Thư, nếu như bọn họ biết, các cô hại chết so với. Chờ một chút, Lý Hoan Tình giơ tay lên, ngăn trở lời Sophie, giọng nói của cô lạnh lùng, Sophie Tiểu Thư, lời không thể nói lung tung, nếu để cho Đắc cùng Will bọn họ biết, là cô giết Bill, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cô giết người, còn muốn cắn ngược lại một cái. Nếu không phải Hà Tiểu Thư làm anh ta bị thương, tôi cũng không cách nào giết người, liền cùng các cô giết như nhau. Cô sai rồi, này sao lại như nhau, Sophie Tiểu Thư, người là cô giết, cô nếu thông minh một chút ngậm chặt miệng, sẽ bình yên vô sự, nếu là cô muốn đường hoàng, tôi cũng không e ngại. Bill chết, là ai giết không sao cả, anh ta cũng bị mai táng. Vua nào triều thần nấy, hôm nay là chúng tôi đương ra, Mách lại không được ưa chuộng, cô nói được nhiều hơn nữa, cũng là gây xích mích ly gián. Lùi một bước nói, cho dù có người tin là Thần Hy giết Bill thì tính sao? Bọn họ sẽ vì Bill chết muốn phản chúng tôi sao? Sẽ không, các cô bỏ lỡ thời gian tốt nhất vạch trần Thần Hy, bây giờ nói cái gì nữa, vô dụng xử, Sophie Tiểu Thư, tôi khuyên cô một câu nói, Mách như vậy với cô cần gì phải vì anh ta bán mạng, cô sống được hèn mọn như vậy, cần gì phải đâu. Sophie bị Lý Hoan Tình nói xong nan kham, nguyên bản Lý Hoan Tình cùng cô giao lưu là hơn, Hạ Thần Hy cơ hồ không nói với Sophie cái gì, Lý Hoan Tình đem nói được như thế trong sáng, có thể nghĩ, Hạ Thần Hy sẽ không nói cái gì. Sophie căm giận rời đi, Hạ Thần Hy mở mắt ra. Sophie thực sự là ngu xuẩn, tình thế như thế rõ ràng còn không hiểu đứng bên nào. Hạ Thần Hy lắc lắc đầu, Lý Hoan Tình nói có lẽ cô ta có nhược điểm ở trong tay Mách, nếu không, Mách tại sao có thể tùy tiện sai khiến cô. Điều này cũng đúng, Hạ Thần Hy cười, mấy ngày liên tiếp tâm tình trầm trọng cũng không miễn nhẹ nhõm hơn, cô hai tay giao nhau, gối ở sau ót, khẽ nói, bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là lấy được bản thiết kế mặt bằng mục giam. Hạ Thanh cũng nên tới. Buổi chiều, quả nhiên Hạ Thanh tới. Hạ Thần Hy cùng Lý Hoan Tình đi xuống thấy cô, Hạ Thanh cùng cô Thất Thất lại mặc một thân quân trang, tới gặp Hạ Thần Hy trái lại rất tiện, Hạ Thần Hy mỉm cười nhìn cô biết Hạ Thanh sẽ không để cho cô thất vọng. Chính chị cẩn thận một chút, em yên tâm, chị biết phải làm sao. Mặt mày Hạ Thần Hy tất cả đều là kiên định, cô hai tay đặt ở lưới sắt trước mặt, Hạ Thanh cũng nắm tay cô, chị em bộ dáng tình thâm, âm thầm lại đem bản thiết kế giấy truyền qua. Cách chương.